Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 cuốn tiểu thư, chương 308 cuốn tiểu thư, đương nhiên, ta ở Mộc Diệp chính là cứu trị quá rất nhiều người bệnh. Ino không hề đạo đức áp lực, ném ra quai hàm, đem nàng cái kia cảm ứng thiên thời, địa lý cùng nhân loại tình cảm, hơn nữa âm dương ngũ hành chi biến. Có thể mệnh danh là thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, y học lý luận một trận thổi, ngươi. Không hiểu chữa bệnh nhẫn thuật đi. Không hiểu liền dễ làm, Temari nghe được một đống lớn danh từ mới. Cảm thấy giống như rất lợi hại. Cụ thể lợi hại ở địa phương nào? Không biết, xa ẩn thôn độc dược, con rối kỹ thuật đều là cực cường. Bất quá bọn họ chữa bệnh phương tiện ở Ino xem ra có điểm đơn sơ. Thôn không cung cấp trợ cấp, trong phòng bệnh chỉ có một ít bị thương ninja, một cái thôn dân cũng chưa nhìn đến, nàng đối này tràn đầy thể hội. Chữa bệnh nhẫn thuật thứ này phải nhiều luyện, nàng hiện tại y thuật tạp ở nửa vời nông nỗi. Cứu này nguyên nhân chính là luyện tập cơ hội quá ít, xa ẩn thôn bên này càng không có nhiều ít. Luyện tập cơ hội, chân chính đồ vật khẳng định sẽ không lấy ra tới cho nàng xem. Cưỡi ngựa xem hoa. Đại khái quét một lần, liền tính xong việc, Temari công tác bận rộn, không có thời gian bồi nàng hạt chuyển động. Suy xét đến Ino là Sunet đệ tử, còn đánh ngang Kisuchi, ở nhẫn giới tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Temari liền tìm mặt khác một vị thượng nhẫn mang nàng tiếp tục dạo, thượng nhẫn thật là bận rộn a. Ino âm dương quái khí mà nói, Temari rất là kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Không sai. Tỷ chính là thượng nhẫn. Ngươi không hài lòng tới đánh ta à. Tới bồi Ino nữ ninja vừa báo ra tên gọi. Nàng vội vàng miệng. Lúc sau véo chính mình đùi. Sợ chính mình cười ra tiếng tới. Vị này nữ thượng nhẫn mắt to. Tiêm cầm. Cùng Kakashi. Shizun bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác. Cùng Temari. Kankuro cái loại này hành xử khác người phục sức bất đồng. Nữ thượng nhận ăn mặc xa ẩn thôn truyền thống đầu bạc khăn, màu nâu áo choàng, gương mặt một tả một hữu, bôi tượng trưng nhiệt tình, dũng cảm màu tím vệt sáng, ngươi hảo, ta là cuốn, Ino nghẹn cười, vị này tên nhưng quá buồn cười, nàng còn cố ý hỏi nhiều một câu, đã kêu cuốn, ngươi dòng họ là, cuốn tiểu thư mỉm cười nói, là lão sư đem ta nhặt về thôn, ta là cái cô nhi. Không có dòng họ, Yamanaka ra trước đó đối xa ẩn thôn rất nhiều thượng nhẫn đều đã làm kỹ càng tỉ. Mỉ điều tra, trong đó cũng có tư liệu của đối phương. Lúc này Ino làm bộ không biết, giống như thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau dụ lấy tin tức, người lão sư là. Cuốn tiểu thư cảm xúc có điểm không tự giác mà hạ xuống. Sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lão sư đã chết đi rất nhiều năm, xin lỗi. Ta không biết, không quan hệ, cuốn tiểu thư lão sư chính là xa ẩn thôn tiếng tăm lừng lẫy nữ ninja. Sử dụng trước độn, huyết kế giới hạn Pakura, Pakura vì xa ẩn thôn lập hạ công lao hãn mã. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng quá nhiều. Thôn vô pháp đủ ngạch chi trả nhiệm vụ thù lao. Hơn nữa nàng cao danh vọng đối đệ tứ phong ảnh quyền lợi sinh ra uy hiếp. Làm sao bây giờ đâu? Việc này nếu là đổi đến Mộc Diệp. Kia khẳng định là hỏa chi ý chí tẩy não. Xa ẩn thôn không như vậy làm, bọn họ làm việc phương pháp đơn giản mà thô bạo. Chính là đem bên ta đại tướng, công thần cấp lừa dối đi ra ngoài. Đưa cho vụ ẩn thôn giết chết một cái thực lực cường đại. Một lòng vì công nữ ninja không có chết ở trên chiến trường. Mà là bị nàng đồng bào bán đứng. Chết thảm ở địch nhân mai phục trong giới, Pakura dùng chính mình sinh mệnh thuyết minh cái gì gọi là hôm nay một sợi anh linh, hôm qua vạn lý trường thành, Mộc Diệp đã làm bức tử Mộc Diệp Bạch Nha. Đối Uchiha nhất tộc diệt môn chờ một loạt tự chém cánh tay chuyện ngu xuẩn. Vụ ẩn thôn chấp hành quá huyết vụ chính sách, nhưng kia đều là sự ra có nguyên nhân. Ít nhất đại khái có thể giải thích đến qua đi. Mộc Diệp là không muốn giết chết Bạch Nha, chỉ là muốn cho hắn thanh danh bị hao tổn mà thôi, xa ẩn thôn loại này lộng chết công thần sự làm. Được thật sự là quá lệnh người giận sôi. Vốn dĩ trong thôn tinh anh liền ít đi, các ngươi còn như vậy làm, về sau ai còn thế các ngươi bán mạng a. Ino lời nói mang lên một tia tinh thần năng lượng, nàng có điểm mê hoặc ý vị mà nói, Pakura đại nhân uy danh ta khi còn nhỏ liền nghe nói qua. Cuốn tiểu thư, có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Cuốn tiểu thư thực ngưỡng mộ chính mình lão sư, đối với năm đó sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đối mặt Ino sáng ngời đôi mắt, nàng thật giống như thấy được nhiều năm bạn tốt. Trong lòng phiền muộn cuối cùng tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, nàng bắt đầu giảng thuật chính. Mình lão sư năm đó lập hạ công huân, Pakura ở trên chiến trường chiến tích cực kỳ huy hoàng. Có thể nói thuật sự tình thật sự là quá nhiều, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến giữa. Nhất mắt sáng ninja không hề nghi ngờ là kim sắc loang loáng, Namikaze Minato. Lúc sau còn lại là đệ tứ Raikik cùng hắn nghĩa đệ Killer Bee. Đệ tứ danh chính là Pakura. Ngay lúc đó Kakashi chỉ có thể nói là bộc lộ tài năng. Ly chúa tể chiến trường còn có không ngắn khoảng cách, như vậy một cái nổi tiếng nhẫn giới nữ ninja chết ở chính mình thôn ám toán giữa. Thật sự là làm người thổn thức, lão sư mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ, ta đều có thể nhìn đến khuôn mặt nàng thượng mỏi mệt. Nhưng nàng vẫn là cường chống bồi ta huấn luyện, cuốn tiểu thư càng nói càng khổ sở. Ino đúng lúc đưa ra an ủi, không cần khổ sở. Người lão sư ở tịnh thổ cũng sẽ quan tâm ngươi, người chết đã đi xa. Người sống như vậy, nàng an ủi giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Cuốn tiểu thư tuy rằng không có đáp ứng gia nhập cuốn liên môn, nhưng trong lời nói đối với xa ẩn thôn lãnh đạo tầng cách làm đã là phi thường bất mãn. Ino đúng lúc tung ra một ít vấn đề, nói bóng nói gió, tìm hiểu ra không ít xa ẩn thôn tình báo, mấu chốt nhất chính là nàng hỏi ra Chiyo cùng Ebizo ẩn cư. Nơi, Ino cùng cuốn tiểu thư ở xa ẩn thôn cho bọn hắn xác định khu vực đi bộ. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là có thể cảm nhận được không ít thù hận ánh mắt, có khả năng là chính mình bằng hữu, thân nhân chết ở Mộc Diệp ninja trong tay. Có khả năng chính là cảm thấy Mộc Diệp phú mà xa ẩn nghèo. Địch ý tràn đầy, rất nhiều người nhắc tới Gaara cũng không phải là đệ ngũ phong ảnh, mà là dùng cái kia quái vật tới đại chỉ, này phân địch ý ở khảo thí giữa biểu hiện đến đặc biệt rõ. Giang, Ino bọn họ này đó cảm kích giả đang âm thầm làm các loại điều tra, xúi dục công tác, bao gồm nàng ở bên trong, đều xem thường xa ẩn thôn địch ý, 60 danh nghĩa nhẫn. Thông qua lý luận khảo thí không đủ một nửa, cái này còn hảo thuyết. Dù sao lần này tới cũng không phải tinh nhuệ, nhưng là trận thứ hai khảo thí sau khi kết thúc, liền nàng đều có chút phẫn nộ. Trận thứ hai là ở tên là tử vong sa mạc khu vực tiến hành khảo hạch. Mộc Diệp tại đây trận thi đấu chung ước chừng mất đi 19 danh nghĩa nhẫn. Không phải bị thương, không phải tàn tật, mà là sống không thấy người, chết không thấy xác, mất tích, mênh mang sa mạc Gobi, ác liệt hoàn cảnh, các loại độc trùng mãnh thú. Hơn nữa địch ý tràn đầy xa ẩn thôn ninja. Như vậy 19 cái Mộc Diệp hạ nhẫn liền ở trong sa mạc trống rỗng, biến mất. Trước đó bọn họ hoàn toàn không biết tình, không biết trận thứ hai khảo thí sẽ tàn khốc đến nước này. Kakashi xông vào phong ảnh văn phòng, hắn yêu cầu một lời giải thích. Hai bên dương cung bạt kiếm, gần thiếu chút nữa liền đánh nhau rồi. Gaara đau đầu không thôi, tự mình tiến sa mạc tìm tòi, cũng chỉ là tìm được rồi hai cổ thi thể cùng một cái vứt bỏ một cái đùi phải tuổi trẻ ninja, thiếu một chân, người này đã không đảm đương nổi ninja. Tấu chương xong, hết chương.